ái phi tuyệt sắc của thần bí vương gia. Chương 33, góc truyện audio.com. Ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả một khu vực, thời khắc này phủ Tam hoàng tử là nơi nhộn nhịp náo nhiệt nhất, tuy nói chỉ là buổi tụ hội huynh đệ tỉ muội trong nhà nhưng người đến chúc mừng vẫn liên tục không dứt. Tịch Nhan vừa bước xuống xe ngựa nhìn thấy quang cảnh như vậy cũng hiểu được một chút. Tam hoàng tử này ắt hẳn là một người xa hoa phù phiếm, ham hưởng lạc, nếu không phủ đệ của hắn cũng sẽ không thiết kế hoa lệ to lớn như vậy. Cái gọi là huynh đệ tỉ muội tụ hội, sở cũng chỉ là nơi hắn dùng để phô bày sự giàu có cùng quyền lực của mình thôi. Nàng vẫn còn đứng xuất thần ở nơi đó, xe lăn hoàng phủ Thanh Vũ cũng đã đi tới bên cạnh nàng. Nơi này có gì đẹp đâu, đi vào đi. Tịch Nhan trong lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng, vừa muốn rời bước bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói đạm mạc. Thất ca cũng đến đây sao? Hoàng phủ Thanh Thần từ phía sau bắt kịp bước bọn họ, sắc mặt lạnh lẽo trước sau như một, theo sau là Đạm Tuyết thái độ lãnh đạm chậm rãi tiến lên. Tịch Nhan vẫn đối với hắn không có hảo cảm, hắn cũng chỉ lạnh lùng liếc qua Tịch Nhan, không có ý định gọi thất tẩu. Tịch Nhan cũng không so đo với hắn, ánh mắt vẫn đặt trên người vị mỹ nhân lạnh lùng, ngay cả trong ánh mắt cũng phát ra sự băng lãnh. Nguồn truyện, truyện phao, VN Đạm Tuyết cảm giác được ánh mắt của nàng, vẫn không nói gì, chỉ tiến lên hướng về Hoàng phủ Thanh Vũ thản nhiên hành lễ. Thất gia Cát Tường, sắc mặt Hoàng phủ Thanh Thần nhất thời có chút lóe sáng, nhìn sang hướng khác. Hoàng phủ Thanh Vũ nhìn nàng mỉm cười, "Đạm Tuyết, nếu ta gọi muội một tiếng cửu đệ muội, liệu có đổi được một tiếng thất ca của muội không?" Đạm Tuyết vẫn không cười, chỉ thản nhiên nói, "Bất quá chỉ là một cách xưng hô thôi, thất gia cần gì phải chú ý nhiều." Vừa dứt lời, Hoàng phủ Thanh Thần bên cạnh đột nhiên lạnh lùng vung tay áo, lập tức vào phủ. Đạm Tuyết cũng không thèm liếc nhìn tới hắn, cho đến khi thân ảnh của hắn mất dạng, mới hơi nghiêng người hướng về phía Hoàng phủ Thanh Vũ thản nhiên đi vào phủ. Tịch Nhan không ngờ tới Hoàng phủ Thanh Vũ lại quen biết với Đạm Tuyết, nhất thời hơi giật mình, lại thấy thái độ của Hoàng phủ Thanh Thần và Đạm Tuyết như vậy chỉ cảm thấy tò mò, muốn hỏi thăm Hoàng phủ Thanh Vũ, nhưng cuối cùng thốt không nên lời. Tiệc tối vô cùng xa xỉ, vô luận là thức ăn hay đồ uống, dù là bát đũa hay ly chén, không thứ nào là không xảo, thân là chủ nhân buổi tiệc trên mặt Tam hoàng tử cùng Tam hoàng phi không che giấu được sự đắc ý của mình. Nhưng các vị tân khách không chỉ chú ý đồ ăn thức uống tinh xảo mà còn chú ý tới một người, thất hoàng tử Hoàng phủ Thanh Vũ. Phu thê Tam hoàng tử thậm chí không hề cảm kích tới những người đến thăm hỏi mình, khi nhìn thấy thất hoàng tử lần đầu tiên lộ diện, lại nhìn sang Tịch Nhan với khăn lụa mỏng che mặt bên cạnh, ánh mắt nhất thời đều có chút khác thường. Tịch Nhan cùng với Hoàng phủ Thanh Vũ hứng chọn ánh mắt mọi người trong buổi tiệc nhưng không có chút nào không được tự nhiên, ăn cũng thế uống cũng thế đều theo sở thích của mình, lại thường xuyên nhìn về phía bàn Hoàng phủ Thanh Thần cùng Đạm Tuyết bên cạnh, cảm thấy đêm nay dạ yến quả nhiên là vô cùng thú vị. Nếm thử món này xem. Thanh âm Hoàng phủ Thanh Vũ vang lên bên tai nàng, trong chén Tịch Nhan đồng thời xuất hiện món lợn sữa quay xưa nay nàng không bao giờ chạm vào. Cách chương,